Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 385, Bạch Tuộc Quái. Tại Behemoth bên trên, mặc dù không có hồ nước, nhưng là một chút dòng sông dòng suối nhỏ vẫn phải có. Nhất là tại thụ tinh rừng rậm bên cạnh, mà theo Lô Tô tại Behemoth bên trên xuất hiện. Những này dòng sông dòng suối nhỏ bên trong, bạch tuộc loại vật này liền nhanh chóng trở nên nhiều hơn. Trước trước sau sau vẻn vẹn hơn nửa tháng, toàn bộ Behemoth trên lưng liền có mấy vạn chỉ bạch tuộc quái. Những này bạch tuộc quái phần lớn đều là phổ thông bạch tuộc. Thân thể cũng liền 1 mét đường kính tả hữu, thân thể nhan sắc lấy đỏ lam đen 3 loại màu sắc nhiều nhất. Còn có một số ấu thể bạch tuộc thì phần lớn là màu hồng. Liền là trong trò chơi loại kia không tốt nhất đánh tiểu bạch tuộc. Tại những này bạch tuộc bên trong, có 2 cái bạch tuộc hơi lệnh Ngưu Khôi chú ý 1 cái. Bọn hắn theo thứ tự là 1 cái đen bạch tuộc cùng 1 cái lam bạch tuộc. 2 cái này bạch tuộc đều hấp thu Lô Tô lực lượng, có một chút kỳ lạ biến hóa cùng vốn 1 chương quá lĩnh. Trước tiên nói cái kia đen bạch tuộc, cái này đen bạch tuộc hình thể đã đạt đến đường kính chừng 10 thước. Hình thể là cái khác phổ thông bạch tuộc mấy chục lần. Bất quá, cái này đen bạch tuộc xúc tu cùng thân thể tỷ lệ đối với cái khác bạch tuộc tới nói hơi ngắn dưới. Cái khác bạch tuộc xúc tu cơ bản đều là thân thể đường kính 3 đến 5 lần tả hữu. Nhưng là cái này đen bạch tuộc xúc tu vẻn vẹn chỉ có thân thể đường kính x1.5 tả hữu. Cũng chính là dài 15 mét, nhưng là thân thể của nó vô cùng rắn chắc, da của nó vô cùng kiên sơ. Nó hiện tại làn da không sai biệt lắm có thể ngăn cản được 2 khoảng cấp 10 kiếm sĩ toàn lực. Công kích, nó còn có thể đem thân thể của mình trên không trung xoay tròn. Chuyển vẫn rất nhanh rất xa, chuyển thậm chí có thể bay ra ngoài 200-300 mét. Chênh lệch độ cao không nhiều có thể đạt tới 100 mét cao. Là cái thú vị đồ chơi nhỏ, cũng hẳn là trong trò chơi cái kia cự hình đen bạch tuộc cái này cự hình đen bạch tuộc hình thể. Hẳn là còn có thể lớn lên càng lớn, Ngưu Khôi đối với nó hơi lưu ý 1 cái. Về sau có thể sẽ là 1 cái đối với hắn có chút trợ giúp ma tướng. Về sau liền là cái kia lam bạch tuộc. Cái này lam bạch tuộc so sánh cái khác lam bạch tuộc nhan sắc càng thêm nhạt một chút. Cái khác lam bạch tuộc thân thể cơ bản đều là màu xanh lam sẫm. Mà nó thì là màu xanh da trời. Có một ít tỏa sáng cảm giác. Tiểu gia hỏa này hình thể đường kính có chừng 2 mét. Có thể đột xuất 1 loại thủy cầu. Thủy cầu bên trong bao hàm hàn khí. Tại bạo tạc về sau có thể đem chung quanh vật thể đông kết thành đá. Ngoại trừ khạc nước cầu bên ngoài, hắn xúc tu còn có thể hướng Lô Tô như thế thành dài. Chỉ bất quá so sánh Lô Tô loại kia có thể biến mấy ngàn thước lớn lên xúc tu. Trước mắt hắn chỉ là có thể thành dài khoảng hơn 30 mét mà thôi. Bất quá nhưng cũng là nó hình thể đường kính 10 nhiều lần. Mà cuối cùng, sự thông minh của hắn có vẻ như cũng đã nhận được rất lớn đề cao. Không sai biệt lắm có Goblin trình độ. Hắn trả lại cho mình lấy danh tự. Gọi Seytecher. Ân, nghe được danh tự này về sau. Ngưu Khôi nhẹ rất nhanh liền nghĩ tới. Tiểu gia hỏa này cũng là DNF bên trong 1 cái boss. Chỉ bất quá không phải trời duy cự thú bên trên, mà là tại Lô Tô sau khi chết, GBL giáo tại Arad Đại Lục ở bên trên kiến tạo 1 cái bí mật sở nghiên. Cứu bên trong boss, mà nếu là cái kia boss, như vậy cái này Seytecher hẳn là cũng có thể làm cho mình hình thể biến lớn. Hiện tại mặc dù còn làm không được, nhưng về sau hẳn là chậm rãi liền có thể làm được. Đem 2 cái này bạch tuộc cũng ma hóa về sau. Lô Tô cũng ma hóa hoàn tất. Thời gian sử dụng 11 giờ. Lúc này khoảng cách bắt đầu ma hóa đã là 1 đêm trôi qua. Đến ngày thứ 2 rạng sáng, cảm giác thế nào? Ngưu Khôi thăm hỏi Lô Tô. Cảm giác cũng không tệ lắm, đây chính là hỗn độn ma khí. Lại nói, ta tại ma giới gặp qua loại này năng lượng đâu? Đó là một chút kỳ quái tảng đá. Hilda nơi đó có vẻ như có không ít. Nàng đối loại này năng lượng giống như đang tiến hành nghiên cứu. Lô Tô nói đến, lại nói, Hilda nơi đó giống như còn có một số tương tự tảng đá. Nhớ kỹ phải gọi hỗn độn ma thạch, hư không ma thạch, quang huy ma thạch. Lô Tô nói, a, vậy ngươi biết nơi nào có rất nhiều loại này tảng đá sao? Ngoại trừ Hilda nơi đó, Ngưu Khôi mang theo kỳ vọng hỏi. Tuy nói Ngưu Khôi hiện tại có hỗn độn ma khí đã rất nhiều, nhưng vẫn không có đến hắn có thể khống chế hạn mức cao nhất. Nếu có sẵn hỗn độn ma thạch cung cấp hắn hấp thu, vậy dĩ nhiên thì càng tốt. Còn có hư không ma thạch cùng quang huy ma thạch, bọn chúng hẳn là cũng có được rất mạnh năng lượng a. Rất đáng tiếc, ta cũng không biết, bất quá tại ma giới trong chợ đen, có không ít người tại đầu cơ trục lợi những này ma thạch. Những này ma thạch có vẻ như là vô cùng tốt chế tác trang bị tài liệu. Lô Tô nói, chợ đen, tốt, a, ta đã biết. Ngưu Khôi híp mắt nghĩ nghĩ, sau đó đối Lô Tô nhẹ gật đầu. Ngưu Khôi chuẩn bị chừng nào thì đi một chuyến ma giới. Hắn hiện tại lăn lộn thần ma khí đã có một ít mặc qua thiên không chi hải đến cùng thiên giới, cũng tìm được ma giới lối vào. Nếu như có cần, hắn có thể tùy thời tiến vào giới bên trong. Coi như không thể thu được chiếm lấy dò xét hỗn độn ma thạch, có thể thu hoạch được một cái hoàn chỉnh hỗn độn ma thạch cũng là không tệ. Bởi vì lúc trước Ngưu Khôi là từ hỗn độn ma thạch mảnh vỡ bên trong hấp thụ lực lượng, mà có lẽ hỗn độn ma thạch bên trong ma khí so ma thạch mảnh vỡ bên trong ma khí tốt hơn đâu. Cái này chưa chắc đã nói được. Có thể trợ giúp ngươi là vinh hạnh của ta. Dù sao ngươi bây giờ cũng coi như là chủ nhân của ta. Lô Tô khóe mắt vì lật, lộ ra một cái giữ tợn ý cười nói đến. Đầu của hắn mặc kệ là lộ ra biểu tình gì nhìn qua đều là như vậy kiếm liệu. Ngưu Khôi tùy ý nhẹ gật đầu, không có để ý Lô Tô. Mặc dù Lô Tô nói như vậy, nhưng là bọn họ cũng đều biết, thực lực mới là căn bản. Lô Tô bây giờ căn bản sẽ không thật đem Ngưu Khôi khi làm chủ nhân. Bọn hắn nhiều nhất chỉ có thể coi là đối tác mà thôi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.